Rất vui mừng được gặp lại các bạn thính giả trong chương 2 của quyển sách Người tiêu dùng học. Chương 2 với tựa đề Tìm hiểu người tiêu dùng sẽ được kho sách nói.com.vn gửi đến các bạn ngay sau đây. Chương 2 Tìm hiểu người tiêu dùng, thấu hiểu trí óc vô thức. Trong câu chuyện của Neil Kirk, ta thấy có ít nhất một phần giải pháp cho vấn đề tìm hiểu suy nghĩ người tiêu dùng, làm thế nào để biết được quá trình nghiên cứu không hiệu quả và có những sai sót cơ bản vì sản phẩm đã được tung ra và ta biết điều gì xảy ra sau đó, sự thật chứ không phải một sự đánh giá trừu tượng. Đã cho thấy sản phẩm New Coke không thể thay thế sản phẩm gốc, người tiêu dùng đã phàn nàn rằng họ muốn mua sản phẩm cũ. Khi sản phẩm cũ được bán trở lại, thị phần của New Coke hạ xuống chỉ còn 3%. Dù nghiên cứu cho rằng nó có nhiều sự vượt trội, có một điều không thể tránh được, đó là có rất nhiều yếu tố tác động đến phản ứng người tiêu dùng và làm nên thất bại của New Coke. Việc chê bai sự thay đổi này trở thành mốt, giới truyền thông phát tán sự phật ý này và phương pháp tiếp thị của sản phẩm bị cho là hậu đậu một cách khó hiểu. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này, không kể còn vô số điều khác, cũng có khả năng phát sinh giữa thời gian nghiên cứu lý thuyết với lúc bán hàng ngoài đời thực. Tất nhiên, một đợt ra mắt sản phẩm thử nghiệm không có nghĩa sản phẩm phải được bán trên toàn quốc. Có nhiều mức độ thử nghiệm, từ đổi một số sản phẩm trên một kệ cửa hàng trở lên. Đúng, mức độ tiếp thị hỗ trợ cũng bị hạn chế. Thật phi lý khi có nguyên chiến dịch quảng cáo trên truyền hình để quảng bá cho một đợt ra mắt sản phẩm thử nghiệm trong một cửa hàng và chi phí quảng bá như thế cũng sẽ quá cao. Tuy nhiên, tôi cho rằng có rất nhiều lợi ích hơn là bất cập trong việc tìm hiểu phản ứng thật của người tiêu dùng, nhất là những phản ứng vô thức. Nếu sản phẩm không bán được với số lượng tốt mà bạn vẫn tiếp tục tung ra sản phẩm, thì ít ra bạn cũng biết mình có một thách thức lớn về tiếp thị. Khi thử nghiệm một ý tưởng, không có gì có thể thay thế nổi việc thử nghiệm nó trong một tình huống thật và theo dõi những diễn biến xảy ra, dù là ở một khoảng cách nhất định. Dù ta rất muốn cho rằng mọi ý tưởng có thể được chuyển thành khái niệm và ra mắt với một nhóm, dù lớn hay nhỏ, những người tiêu dùng tương lai, và thế là tiềm năng của ý tưởng có thể được đánh giá một cách chính xác. Nhưng điều này là không thể. Vì thế, thử thách là phải có những cuộc thử nghiệm thực tế để đánh giá những ý tưởng mới. Những nhà bán lẻ trực tuyến đặc biệt thuận lợi trong việc đánh giá này khi thay đổi một số yếu tố của không gian bán hàng hay sản phẩm. Họ còn có thể tạo ra những cuộc thử nghiệm đa dạng bằng cách chuyển chỉ một số khách hàng tới những phiên bản khác nhau của trang web mua hàng, cho phép họ so sánh khi những yếu tố môi trường rộng hơn của trang web vẫn giống nhau. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người khi được hỏi lại nói rằng họ muốn có ít sự lựa chọn sản phẩm hơn, và nếu bạn cho họ ít sản phẩm hơn, họ sẽ nói rằng nhóm sản phẩm bên kia đa dạng hơn. Đó là điều một nhà bán lẻ thân chủ của tôi đã nhận thấy. Trên trang bán hàng của một loại hàng nhất định, có ít sản phẩm hơn, khách hàng đã bỏ ra nhiều thời gian hơn để xem hàng và cho biết việc tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ trở nên dễ dàng hơn nhiều và họ hài lòng với số lựa chọn nhỏ hơn. Một ưu điểm khác của thử nghiệm thực tế là nhiều khi một sản phẩm có thể thành công, nhưng không phải như lý do mà ta tiên đoán. Nhà tâm lý môi trường Paco Underhill kể một lần ông được đề nghị đánh giá cách trưng bày mới cho sản phẩm trong siêu thị của một công ty nước ngọt. Khi ông có mặt tại cửa hàng, những sản phẩm được chất đóng dưới đất thay vì được bày biện như mong đợi. Underhill yêu cầu để yên sản phẩm ở đó và theo dõi khách hàng trong một ngày. Ông thấy rằng nhiều khách hàng đã để ý đến sản phẩm hơn bình thường. Cố vấn kinh doanh và tác giả sách Dale Flacani cũng kể về một trải nghiệm của ông khi sở hữu một cửa hàng phụ kiện máy tính. Vào thập niên 1990, ông thường chia những loại phụ kiện ra các thùng đựng khác nhau để khách có thể dễ tìm kiếm hơn. Nhưng có một hôm, ông không có thời gian chia hàng mới về trước khi khách đến. Ông thấy rằng khách hàng lập tức phát cuồng với những thùng hàng hỗn hợp. Vì các sản phẩm chưa được đặt giá, ông đề nghị khách hàng ra giá mà họ cho là công bằng và thấy rằng giá này cao hơn giá bình thường của ông tới 25%. Yêu cầu đầu tiên của thử nghiệm thực tế là phải khiến người tiêu dùng không đoán được ta đang thử nghiệm cái gì, để tránh những phản ứng không thật khi trí óc con người bị thúc đẩy từ những ý nghĩ vô thức đến có ý thức về những yếu tố ta đang muốn tìm hiểu. Khi không thể tránh được việc cho nhân viên biết cuộc thử nghiệm đang diễn ra, những ý nghĩ và cảm xúc của nhân viên có thể được truyền đạt sang khách hàng. Tuy nhiên, phương pháp thử nghiệm này vẫn có nhiều ưu điểm hơn việc hỏi thẳng khách hàng xem họ nghĩ gì. Thêm vào đó, suy nghĩ của nhân viên về điều đang diễn ra có thể trở thành một phần của cuộc thử nghiệm. Quan trọng là ta phải cân nhắc cẩn thận quy mô thử nghiệm thực tế và tính cách của hành vi người tiêu dùng ta đang muốn thử. Nếu người tiêu dùng ý thức được rằng có một sản phẩm đó phù hợp với nhu cầu của họ, và nếu nó có giá hợp lý, họ sẽ mua nó. Đây là một khái niệm không phải lúc nào cũng đúng. Nếu bạn có một sản phẩm tiếp xúc khá lẻ loi với khách hàng, ví dụ như thức ăn đóng hộp trong siêu thị, bạn có thể thử nghiệm ở một địa điểm duy nhất. Nhiều người thường chỉ mua sắm ở một siêu thị duy nhất và toàn bộ sự chú ý của họ được hướng tới thức ăn đóng hộp từ lúc họ bước vào cửa hàng và mua hàng. Tuy nhiên, có sản phẩm được tiêu thụ khi người tiêu dùng ở bên người khác, ví dụ thức uống. Đó là trường hợp một sản phẩm thức uống xuất hiện ở quán rượu bạn ưa thích và những người đi cùng bạn đều uống sản phẩm đó. Tất cả sẽ ảnh hưởng tới việc bạn có thử sản phẩm này hay không. Ngoài ra, khi một sản phẩm đã được mua lần đầu, thì nó có nhiều khả năng thành công lâu dài hơn nếu người tiêu dùng tiếp tục mua được sản phẩm này một cách dễ dàng. Tìm cách thử nghiệm trực tiếp cho các sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng truyền thông tiếp thị là cách duy nhất có thể tin tưởng được để đánh giá phản ứng của người tiêu dùng, ngoài việc ra mắt rộng rãi sản phẩm. Tất nhiên, đây là phương pháp có thể khá đắt và có nhiều lý do khiến nó không thể có được kết quả chính xác như việc ra mắt rộng rãi. Ví dụ, không phải lúc nào ta cũng có điều kiện tài chính hay kỹ thuật để tái tạo một chiến dịch quảng cáo lớn cho một cuộc thử nghiệm nhỏ. Tuy nhiên, khi cân nhắc vai trò của vô thức trong hành vi người tiêu dùng, tầm quan trọng của hoàn cảnh, môi trường và tâm lý phản ứng, thì việc thử nghiệm trực tiếp vẫn là cách tốt nhất để tung ra một sản phẩm mới so với nghiên cứu thị trường bằng cách hỏi người tiêu dùng họ nghĩ gì và họ sẽ làm gì trong tương lai để có được kết quả là những suy nghĩ bị bóp méo và những câu trả lời biện hộ không chính xác. Với một số ngành, có nhiều minh chứng rõ ràng cho sự thất bại của nghiên cứu thị trường. Ngành xuất bản sách và trò chơi điện tử, những chương trình truyền hình, ngành phim điện ảnh, tất cả những ngành này đều từng ra mắt nhiều sản phẩm thất bại. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta lấy cảm nhận từ người tiêu dùng trước khi cho chúng ra mắt và tiết kiệm thời gian, tiền bạc được đổ vào việc sản xuất chúng sao? Tất nhiên, những nhà xuất bản có lý do để không đưa tất cả bản thảo họ nhận được cho những công ty nghiên cứu. Họ biết không có cách nào đoán được tác phẩm nào sẽ thành công và tác phẩm nào sẽ thất bại. Bằng cách nhận ra rằng nghiên cứu có nhiều hạn chế và thử nghiệm thực tế có những ưu thế, các công ty có khả năng cân nhắc lại cách phát triển ý tưởng thay vì trông đợi vào kết quả thất thường của nghiên cứu thị trường. Hiện nay, có quá nhiều tổ chức kết nối những dự án của mình với một quá trình nghiên cứu có khả năng bác bỏ một ý tưởng tốt hoặc ủng hộ ý tưởng tồi. Khi không nhận ra tầm quan trọng của phản ứng trong vô thức của người tiêu dùng, những ý tưởng sai lầm sẽ được nghiên cứu ủng hộ, rồi đưa vào thực hiện. Sau đó, các doanh nghiệp có thể để phí thời gian đi tìm không đúng chỗ lý do lượng bán ra của sản phẩm lại không như mong đợi. Vì chúng ta biết người tiêu dùng thích sản phẩm này qua cuộc nghiên cứu, thế nên chắc hẳn bản thân chúng ta đang làm điều gì đó sai. Khi thước đo thành công là doanh số bán ra, ta không thể không nhận ra một cách chính xác phản ứng của người tiêu dùng đối với hoạt động của mình. Thử nghiệm thực tế đòi hỏi người tham gia phải đưa ra những lựa chọn thật với những hậu quả thật và có thể được đo đếm như rủi ro và chi phí cơ hội của việc chọn sản phẩm mới thay vì sản phẩm cũ. Việc phải bỏ những thói quen cũ khi để mắt tới sản phẩm khác, thoát khỏi máy lọc thông tin của vô thức trong một môi trường mua bán bận rộn cùng những thứ có thể phân tán sự tập trung khi mua sắm. Như tôi đã nói ở chương trước, có những yếu tố tâm lý dù ngược lại với lời nói của người tiêu dùng nhưng vẫn có tác động đến hành vi của họ. Có những yếu tố vô thức mà bất cứ công việc tiếp thị nào cũng phải chú ý nếu muốn thành công. Nếu Coca-Cola nhận ra điều này, thì họ đã không trở thành công ty tạo ra thất bại tiếp thị lớn nhất thế kỷ rồi. Hướng lẩn tránh rủi ro. Đối với nhiều người, việc mua một món hàng mới là điều hấp dẫn và hồi hộp. Quá trình phát triển của thế giới và cách mọi người đón nhận những sản phẩm mới là một minh họa cơn khát đổi mới trong chúng ta. Tuy nhiên, việc ta có thể thưởng thức những điều mới mẻ mà có vẻ ý thức đang đòi hỏi vẫn chỉ là sự che đậy cho sự thật là bản năng đầu tiên của mỗi con người là hành động một cách cẩn thận. Sự đối nghịch giữa điều mà trí óc có ý thức của ta nghĩ về bản thân mình với vai trò của trí óc vô thức trong bản năng tự vệ có thể chính là thứ ngăn cản chúng ta lựa chọn cái mới hoặc sự khác biệt. Xu hướng lẩn tránh rủi ro này có thể khó thừa nhận vì tất nhiên chúng ta luôn nghĩ những món đồ mới mua hay được tặng là những thứ tốt đẹp đi cùng với hành động mở quà trang trọng. Sự hồi hộp của trải nghiệm đầu tiên, niềm vui khi sử dụng món đồ đó lần đầu. Nhưng đằng sau tất cả là một sự thật rằng hàng ngày ta luôn đưa ra những quyết định vô thức là không làm những gì mới mẻ. Ta đi giày theo đúng trật tự đó, mua cùng một tờ báo mỗi ngày, xem lại một bộ phim truyền hình đã từng xem trước đó. Kahneman và Tversky từng có cuộc nghiên cứu vào năm 1984, được Kevin Hogan thuật lại trong cuốn The Science of Influence. Nghiên cứu này so sánh phản ứng của con người trước các loại rủi ro bằng cách yêu cầu họ chọn giữa những cặp lựa chọn sau. Cặp thứ nhất, lựa chọn A chắc chắn được $240. Lựa chọn B, 25% cơ hội nhận được $1,000 và 75% cơ hội không mất gì. Cặp thứ hai, lựa chọn C, chắc chắn mất $750. Lựa chọn D, 75% cơ hội mất $1,000 và 25% cơ hội không mất gì. Những nhà nghiên cứu thấy rằng 73% người trả lời đã chọn tổ hợp AD, chỉ có 3% chọn tổ hợp BC, dù hai lựa chọn này có giá trị hơn. Khi bạn nói với người nghiên cứu thị trường rằng bạn sẵn sàng mua sản phẩm đó bởi vì bạn không gặp rủi ro gì, nhưng đến lúc đưa ra quyết định mua hay không, vô thức luôn muốn tránh rủi ro và sẽ quyết định chọn những thứ không hấp dẫn bằng. Có lẽ đây là kết quả của sự tiến hóa mà vì một lý do nào đó, con người cảm nhận sự mất mát mạnh mẽ hơn sự hưởng thụ. Thỉnh thoảng tôi chứng minh điều này trong những cuộc diễn thuyết bằng cách xin một ai đó cho tôi 10 bản Anh, sau đó tôi cho một người khác trong phòng số tiền này, rồi tiếp tục diễn thuyết. Người bị mất tiền không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài số tiền mình đã mất, trong khi người nhận tiền, dù cảm thấy ngạc nhiên và biết ơn, lại chẳng nghĩ ngợi gì lâu. Bạn chắc hẳn cũng trải qua điều này khi từng mất một cái gì đó, cảm giác phải tìm thấy vật đó bao trùm lấy bạn. Dù vật đó là một vật rất nhỏ, nhưng khi tìm được, niềm vui lại nhanh chóng biến mất. Món đồ đó lại trở nên một thứ bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Thật thú vị khi tìm hiểu việc tại sao ta lại cảm thấy nhạy cảm đến thế đối với sự mất mát. Một giả thuyết cho rằng, trí óc vô thức luôn quan tâm tới sự an toàn, tìm hiểu môi trường xung quanh một cách nhanh chóng và đánh giá những mối đe dọa, kiểm tra thông tin để bảo vệ bản thân tránh khỏi nguy hiểm. Vì thế, khi vô thức nhận ra một điều gì đặc biệt và có thể kết nối nó với một trải nghiệm vui vẻ và dễ chịu, có thể là một hình quảng cáo đẹp hay bài báo về diễn viên bạn yêu thích, bản thân con người có thể cảm thấy dễ chịu về lựa chọn đó. Đánh giá hiệu quả quảng cáo thường bao gồm việc hỏi người tiêu dùng về những thương hiệu họ có thể nhận biết đầu tiên, khả năng tự gợi lại thông tin quảng cáo về loại sản phẩm hay thương hiệu đó, và khả năng nhớ lại thông tin khi có thông tin nhắc nhở bằng chính quảng cáo hoặc hình ảnh từ quảng cáo đó. Nói chung, tất cả đều là hoạt động của ý thức. Nhưng đối với những thứ trí óc vô thức đã tiếp xúc thì sao? Nghiên cứu đã cho thấy những hình ảnh quảng cáo trên báo được trí óc vô thức tiếp xúc cũng có ảnh hưởng tới thái độ người tiêu dùng không kém những gì ta thấy bằng trí óc có ý thức. Trong một cuộc nghiên cứu, 80 người tham gia được tiếp xúc với những hình ảnh quảng cáo một cách trực tiếp bằng cách được yêu cầu nhìn vào quảng cáo đó hoặc tình cờ, tức họ được yêu cầu đánh giá trang báo kế bên cạnh trang quảng cáo. Sau đó, hai nhóm được yêu cầu đánh giá 50 quảng cáo khác nhau và cho biết họ từng thấy quảng cáo này chưa. 11% những người được tình cờ nhìn thấy trang quảng cáo nhớ rằng họ đã từng nhìn thấy nó. Tuy nhiên, họ cũng đánh giá độ dễ nhớ, hấp dẫn, bắt mắt và nổi bật của nó cao hơn những quảng cáo chưa từng thấy. Cũng y như những người được tiếp xúc trực tiếp, trí óc vô thức có thể nhận ra những gì nó đã thấy trước đó, và vì hình ảnh đó quen thuộc nên sẽ được tiếp thu một cách dễ dàng hơn và dễ tạo cảm giác thích thú hơn. Sự quen thuộc dù trong vô thức cũng có thể nảy sinh tình cảm. Vì thế, dù nhiều người không nhớ mình đã từng xem hình ảnh quảng cáo đó, họ vẫn có cảm giác rằng sản phẩm này tốt hơn vì nó quen thuộc đối với họ. Một trong những cách hoạt động của thương hiệu là lợi dụng sự lẩn tránh rủi ro này. Thời gian trôi qua những trải nghiệm trước đó, sự quen thuộc, những gợi ý của quảng cáo hay hoàn cảnh, ta cảm thấy an tâm khi thấy cái tên quen thuộc trên bao bì sản phẩm. Cái tên đó thể hiện một tiêu chuẩn chất lượng mà ta có thể tin tưởng khi việc tìm những nguồn thông tin khác để đánh giá sản phẩm trở nên quá khó khăn hay mất quá nhiều thời gian. Ví dụ, tôi tin rằng nếu tôi mua một chiếc TV Sony, nó sẽ có chất lượng tốt và bền vì tôi có những giá trị sẵn mà tôi cho là Sony có. Thật ra tôi không thể biết được chiếc TV này có phải sản xuất ở cùng nhà máy, bởi cùng những con người, với phụ kiện chất lượng như thế, và với cùng một quá trình kiểm tra chất lượng mà tôi cho rằng thương hiệu này có không. Tôi có thể tìm hiểu xem nó được sản xuất ở đâu, nhưng qua đó tôi cũng không biết được thêm gì nhiều. Tôi có thể đi tìm nhận xét của người khác, nhưng lời nhận xét đó không đánh giá một lượng lớn sản phẩm trong vòng một thời gian dài, đủ để cho tôi hiểu về chất lượng của dòng sản phẩm này. Thật ra, lời đánh giá đó là của duy nhất một người đã sử dụng chiếc TV Sony và đánh giá chất lượng hình ảnh và âm thanh và chất lượng bên ngoài của sản phẩm. Khi chọn Sony, tôi vẫn cảm thấy mình chịu ít rủi ro hơn là mua những thương hiệu khác mà tôi có nhiều kinh nghiệm. Con người có thể làm nhiều điều để ngăn chặn rủi ro không may về sau. Trong cuộc nghiên cứu nêu trong chương trước của tôi liên quan tới việc mua máy giặt, tôi đã chứng kiến một khách hàng khác đi lanh quanh nơi trưng bày máy giặt trong vòng 30 giây mà không có vẻ là muốn mua. Nhưng rồi, cô dừng lại ở trước một chiếc máy nhất định và đợi người bán hàng đi tới. Tôi đứng gần đó giả vờ thử độ bền của chiếc máy sấy và lắng nghe cuộc nói chuyện diễn ra. Người phụ nữ từ chối nghe lời khuyên và sự giúp đỡ của người bán hàng và cho biết cô muốn mua chiếc máy trước mặt. Khi người bán hàng hỏi xem cô đã mua loại máy này bao giờ chưa, cô cho biết ba chiếc máy giặt trước của cô cũng do công ty này sản xuất. Cô còn nói cô hy vọng rằng chiếc máy này sẽ không làm hỏng quần áo của cô như hai chiếc kia. Về mặt lý lẽ, lý trí và quan trọng hơn hết là ý thức, lựa chọn này không có nghĩa lý gì cả. Tuy nhiên, khi đây là một quyết định đưa ra để đối mặt với số lựa chọn nhiều đến đau đầu trước mắt và nỗi lo sợ rằng sản phẩm của những hãng mà cô chưa từng có kinh nghiệm sử dụng sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi, thì việc chọn quỹ dự quen thuộc cũng có vẻ có lý. Ta cũng có thể nhận ra những hoàn cảnh mà người mua hàng ám ảnh với rủi ro qua câu hỏi của họ. Một người bạn của tôi có cửa hàng bán đàn guitar và anh ta kể một lần một khách hàng hỏi thăm về một sản phẩm giá cả ưu đãi vì nó được đặt hàng với số lượng lớn. Câu hỏi đầu tiên là, anh còn bao nhiêu chiếc? Hay nói cách khác, anh có thể đảm bảo cho tôi là đã có nhiều người cảm thấy chiếc đàn này đáng mua không? Bạn tôi cho biết anh chỉ còn 6 chiếc dù đã mua về 100 chiếc. Vào thứ bảy thì anh thường bán được bao nhiêu chiếc? Nói cách khác, anh có thể làm tôi đỡ sợ bị mất tiền bằng cách bảo tôi rằng nếu tôi không chi số tiền đó ra thì tôi sẽ mất cơ hội và sau đó chỉ cảm thấy buồn hơn không? Bạn tôi trả lời người khách này rằng một ngày cửa hàng có thể bán tối đa 6 chiếc đàn. Cuối cùng người khách hỏi, ngoài chiếc này, anh có còn loại cùng giá nữa không? Hay nếu tôi mua chiếc đàn này, tôi sẽ mất cơ hội mua cái gì? Bạn tôi cho biết cũng còn vài loại khác cùng giá, nhưng không có cái nào có giá trị tốt đến thế và cũng không được nhận xét tốt từ những tạp chí đàn guitar như loại này. Người khách không hề hỏi xem cái đàn guitar có phù hợp với nhu cầu của mình hơn các loại khác không. Anh ta không hề nói xem anh ta chơi loại nhạc gì, từng thích hay sở hữu những loại đàn gì, hay định dùng máy Amply nào. Anh ta không hỏi về chất lượng âm thanh hay cách khởi động đàn, chất lượng âm thanh của nó ra sao. Thay vào đó, anh ta cho biết dù việc cây đàn này được giảm giá và đã thu hút sự chú ý của anh, nhưng điều này cũng không đủ để anh ta quyết định mua. Con người luôn tập trung vào việc tránh đưa ra quyết định tồi bằng cách đưa ra quyết định an toàn, dù không nhất thiết là tốt nhất. Và biết được điều này có thể giúp ta hiểu được tại sao người tiêu dùng lại có những hành vi nào đó, và bạn phải làm gì nếu muốn thúc đẩy họ đưa ra một quyết định khác, trừ khi môi trường giúp họ có một tư tưởng chấp nhận rủi ro, ví dụ ở một công viên giải trí hay họp đêm, hay họ đang đưa ra một quyết định đã được nhận thức và suy ngẫm từ trước. Bạn phải rất thuyết phục nếu muốn họ thoát khỏi những lựa chọn an toàn cả trong vô thức. Tại sao nhiều sản phẩm thường bắt đầu với giá bán thử nghiệm? Vì người làm tiếp thị nào cũng hiểu rằng một sự giảm giá không những khiến người mua để ý đến sản phẩm, mà còn giảm sự rủi ro mà vô thức kết nối với một lựa chọn mới. Dù có nhiều tranh cãi về lý do dẫn tới nỗi sợ rủi ro lẫn tránh mất mát, và tại sao ta lại chuộng việc giữ nguyên hiện trạng thay vì thay đổi, kết quả vẫn như vậy. Con người thường chống đối thử làm việc mới, dù lựa chọn khác này có vẻ có lý đến thế nào đi nữa. Ý thức có thể dễ dàng chấp nhận những khái niệm mới hơn vô thức. Những thứ mới mẻ luôn làm ta hiếu kỳ. Ta phải biết được ta dùng mức độ suy nghĩ nào, ở những thời điểm nào của quá trình quyết định mua sắm, thì mới hiểu được độ chính xác có thể của mỗi phương pháp nghiên cứu. Việc cho người tiêu dùng biết rằng New Coke có vị ngon hơn không đủ để họ vượt qua cảm giác mất mát khi Coke cũ biến mất. Mark Bendergrass cũng nhận xét rằng điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong nhiều năm Coca-Cola cứ thuyết phục người tiêu dùng tin rằng Coke cũ là duy nhất và sản phẩm thật. Sản phẩm gốc và bao bì của nó trong tâm trí vô thức của người tiêu dùng đều liên kết tới những cảm giác dễ chịu, quen thuộc. Tất cả là hậu quả của quá trình quảng cáo và tài trợ trước kia của Coke. Việc chọn New Coke giống như ăn một quả dâu lạ từ một bụi cây mới. Riêng vô thức có nhiều lý do để lo lắng và sẽ tự tìm cách để tránh uống sản phẩm này. Một cuộc nghiên cứu với chụp hình não được thực hiện vào năm 2003 cho thấy rằng kết quả thử thách Pepsi đã bị đảo ngược hoàn toàn khi người tham gia được biết bao bì của thứ họ đang uống. Khi người tham gia được thấy một lon Coca-Cola trước khi uống sản phẩm đó, cả một phần khác của bộ não đi vào hoạt động và kết quả đã thay đổi. Một số lớn người tham gia cho biết họ thích thức uống trong lon Coca-Cola hơn là thức uống trong lon Pepsi và một lon nữa không có nhãn, mặc dù cả ba đều chứa nước ngọt của Coca-Cola. Có một thứ có thể khiến người tiêu dùng vượt qua nỗi sợ mất mát của vô thức để quyết định mua sản phẩm. Đó là khi họ tin rằng có một sự thiếu thốn nào đó. Tôi đã nhận ra điều này một cách đau đớn trong chuyến đi thưởng thức khiêu vũ truyền thống Hy Lạp, rằng một sản phẩm số lượng có hạn sẽ luôn luôn thúc đẩy người tiêu dùng có phản ứng khác với bình thường. Khi nghe tin đồn không có thật rằng buổi tiệc sắp hết rượu, tôi vội vã đi lấy đủ số rượu cho đáng tiền mua vé. Dù sao, hồi đó tôi cũng chỉ là sinh viên. Kết quả là tôi lãng phí 7 ngày trên một hòn đảo Hy Lạp say bí tỉ và ghét rượu vang Hy Lạp từ ngày đó đến tận bây giờ. Nhiều người bán hàng biết họ sẽ bán được hàng một khi thuyết phục được người mua tin rằng nếu không mua hàng ngay lúc đó, người mua sẽ mất hết cơ hội mua sản phẩm này. Khi nỗi lo mất cơ hội có thể đánh bại những rủi ro trong việc mua hàng, thì bản thân người tiêu dùng có một động cơ lớn để mua hàng. Khi mua hàng trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ quyết định mua nhanh hơn khi trang web cho biết họ chỉ còn một sản phẩm bạn đang muốn mua trong kho. Khi nỗi sợ mất cơ hội vượt qua nỗi sợ đưa ra một quyết định tồi, người ta sẽ mua. Khi New Coke được ra mắt và những sản phẩm gốc không còn, giá trị của Coke cũ trong tâm trí người tiêu dùng tăng vọt vì nó trở thành sản phẩm thực sự hiếm có. Có nhiều câu chuyện kể về những người tiêu dùng sẵn sàng mua hết Coke cũ ở bất cứ nơi đâu và các cửa hàng bán Coke cũ với giá cao gấp 3 lần thường lệ. Dễ dàng luôn thắng, não luôn thiên vị điều nó dễ xử lý. Tôi đã từng nói những hành động thường được lặp lại sẽ có ngày trở thành những hành động tự động trong vô thức. Ta phải hiểu rằng rất nhiều hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta xảy ra theo cách này. Dù sao, đây cũng là cách sống hiệu quả nhất. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy hoạt động suy nghĩ của não tiêu thụ nhiều glucose. Vì thế, ta càng phải suy nghĩ nhiều thì sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Trí óc vô thức của chúng ta thích hoạt động mà không gặp trở ngại. Đây là một điều thú vị, nhưng cũng hơi đáng lo. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những cổ phần của các công ty có tên dễ phát âm thường được ưa chuộng hơn là những cái tên với một chuỗi chữ cái khó nhớ. Bút tích và dạng chữ cũng có thể ảnh hưởng tới phản ứng của con người. Phản ứng của chúng ta với những từ ngữ và văn phong thường chịu ảnh hưởng của những liên tưởng liên quan tới chúng và những sự thanh lọc thông tin mà ta áp dụng một cách vô thức. Trong vô thức, ta ưa chuộng những thứ dễ dàng nhất và quen thuộc nhất. Nói cách khác, ta chuộng những thứ não có thể xử lý một cách trôi chảy nhất. Nhưng tất nhiên, vì đây là hành động vô thức, ta thường không biết điều này xảy ra và có ảnh hưởng tới quyết định của chúng ta ra sao. Ta tự nhủ, ồ không, ta đang đưa ra một quyết định có ý thức, đã được cân nhắc kỹ lưỡng và hoàn toàn theo lý trí. Có nhiều thứ có thể chứng minh rằng việc thiên vị yếu tố dễ xử lý này xuất hiện từ tuổi rất nhỏ. Một cuộc nghiên cứu khả năng đánh vần của trẻ em từ 5 đến 6 tuổi cho thấy tên của bé có thể ảnh hưởng tới cách bé đánh vần những từ khác. Khi công ty Extra Space Storage của Mỹ chuyên cho thuê kho chứa đồ thử nghiệm những phiên bản khác nhau của website công ty, họ đã thấy việc đặt một bức ảnh kho chứa lớn hơn và thêm vào đó là bản đồ dẫn tới kho để làm số khách hàng đến thăm kho và sau đó đã đặt thuê kho tăng đến 10%. Bức ảnh đã làm yên lòng khách hàng và tấm bản đồ làm cho kho chứa trở nên dễ tìm hơn. Cả hai yếu tố đã đều tạo nên sự khác biệt cho công ty này. Việc đưa ra quyết định mua một thứ gì mới là một nỗ lực thực sự. Chuẩn bị trả lời câu hỏi là một chuyện, nhưng việc đi dọc gian hàng đồ uống của siêu thị và đột nhiên đầu tư công sức đánh giá sản phẩm để rồi mua sản phẩm đó trong khi cảm thấy tinh thần sảng khoái, đó là một chuyện rất khác. Bản năng bầy đàn. Có một yếu tố nữa có thể giải thích tại sao con người có những hành động nhất định nào đó, dù lý do này thường đi ngược lại với việc ta muốn xem mình là một cá nhân có suy nghĩ độc lập. Đó là thiên hướng bắt chước những gì người khác làm. Thiên hướng này đã trở thành đề tài quan tâm của triết học và tâm lý học những năm gần đây về những yếu tố văn hóa truyền đạt qua sự bắt chước. Còn có lập luận mang tính thuyết phục cho rằng khả năng bắt chước là thứ làm con người trở nên khác những động vật khác. Khi ta thấy người khác làm một việc gì đó, ít nhất ta cũng có ý kiến về hành động đó và trong nhiều trường hợp sẽ lặp lại nó. Đây là đặc điểm mà những người bán hàng ở những chợ cóc hoặc những người thuê nơi bán hàng trong một thời gian ngắn biết rõ. Họ biết nếu có thể có một vài người bạn xúm xích quanh chỗ họ bán hàng thì sẽ có nhiều người khác cũng dừng lại đó. Khi có đủ một đám đông vây quanh, sẽ có người trở nên thích thú với một món đồ và tỏ vẻ muốn mua một trong những món hời thì lập tức sẽ có người khác làm theo. Dù mỗi chúng ta cứ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ bị lừa như thế, ta luôn chịu ảnh hưởng bởi những gì người khác đang làm mà ta không nhận ra. Ngôn ngữ của ta, kể cả những cách nhấn mạnh khi nói chuyện, ngay cả việc ta có ngôn ngữ và việc ta có thể nói nhiều thế, tất cả đều chứng minh rằng ta luôn muốn bắt chước và muốn được bắt chước. Trong một cuộc nghiên cứu, những người tham gia được đưa vào một căn phòng và sau đó bơm khói vào. Nếu ở trong phòng một mình, theo lẽ thường, người ta sẽ bỏ ra khỏi phòng và đi báo động. Tuy nhiên, khi có một số người được chọn sẵn ở trong phòng, không có vẻ phản ứng gì với khói, thì những người tham gia, dù không biết đây là khói vô hại, cũng không hề có phản ứng gì. Trong một cuộc nghiên cứu khác, khi nghe tiếng có người rơi khỏi một chiếc thang, 70% người đứng một mình sẽ chạy đến giúp. Nhưng khi đứng với người có vẻ không lo lắng về tiếng động này bên ngoài, chỉ có 7% người đi giúp. Một điều thú vị nữa trong việc ta luôn muốn làm theo đám đông là ta không hẳn cần phải nhìn thấy những gì đám đông làm. Chỉ nghe kể thôi cũng đủ. Có những nhà tâm lý học đã từng tìm hiểu phản ứng của khách đối với thông báo xin sử dụng loại khăn tắm trong khách sạn và nghiên cứu thấy rằng nhiều người sử dụng lại khăn của mình hơn khi biết người khách trước ở trong phòng đó cũng đã tái sử dụng khăn. Một cuộc nghiên cứu khác về thái độ người tiêu dùng cho thấy khi cho khách hàng biết nhiều người khác từng đánh giá tiêu cực một sản phẩm nào đó sẽ dẫn tới việc lời đánh giá của chính khách hàng này cũng chịu ảnh hưởng bởi những gì họ nghe nói. Qua những ví dụ trên, ta thấy rằng thật không có gì ngạc nhiên khi người tiêu dùng thường mua theo mốt nhất định. Các sản phẩm mới xuất hiện với vẻ cần thiết thúc đẩy ta phải mua chúng, nhưng rồi chỉ vài tháng trôi qua, ta đã chẳng còn hứng thú gì với nó nữa. Mốt này rồi sẽ qua đi, thể hiện rõ rằng ta đã chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố xung quanh ta và rằng ta không có khả năng phân biệt giữa một sản phẩm thực sự cần thiết và sản phẩm ta mua vì nhiều người khác cũng mua. Khi muốn hiểu hành vi người tiêu dùng, dù ta muốn nhìn nhận bản thân mình ra sao đi nữa, ta phải biết rằng trong vô thức, không ai trong chúng ta là cá nhân tiên phong, chúng ta đều là những chú cừu, luôn theo hành động của cả đàn. Cái gì đến trước cũng quan trọng nhất, gợi ý thông tin. Những điều được tiếp xúc đầu tiên sẽ luôn ảnh hưởng tới tư tưởng của người tiêu dùng. Đây là một điều ta chưa bao giờ đánh giá quá cao. Ta có thể muốn giả vờ rằng ta là người khách quan, cân bằng và có lý trí với tất cả những gì ta gặp phải. Nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy ta luôn chịu ảnh hưởng bởi những gì ta thấy đầu tiên và sẽ từ đó tìm ra những chứng cứ phù hợp với điều ta cho là chính xác. Một ví dụ về việc con người có thể chịu ảnh hưởng bởi thứ đầu tiên họ gặp được chứng minh như sau. Đề nghị một người đọc hai tờ mô tả này và cho biết họ thích người nào hơn. John là người thông minh, cần cù, hấp tấp hay chỉ trích, ngoan cố và đố kỵ. Mark là người đố kỵ, ngoan cố hay chỉ trích, hấp tấp, cần cù và thông minh. Đáng ra đánh giá của ta không nên có khác biệt nào vì hai câu mô tả đều có những từ ngữ giống nhau. Nhưng người đọc sẽ coi trọng những từ gợi ý đầu tiên họ nhìn thấy hơn và sẽ cho rằng họ thích John hơn Mark. Nếu ta nghĩ lại về Neil Koch, thì phải thấy rằng việc biết đến một thức uống mới qua một cuộc thí nghiệm uống thử rất khác với việc biết đến nó khi thức uống này đang phải chịu nhiều lời chỉ trích của công chúng. Ngay sau khi ra mắt, giới truyền thông nhanh chóng bắt lấy sự kiện và chỉ sau vài ngày đã đưa tin 96% người Mỹ biết về việc thay đổi công thức này. Các nhà lãnh đạo Coca-Cola ban đầu cứ cho rằng họ đang được quảng cáo miễn phí, nhưng tất cả đều có giá của nó. Người tiêu dùng đang nhận được nhiều thông tin gợi mớm rằng phần lớn người ưa chuộng Coke đều không thích sản phẩm mới này. Phải hiểu được cách hoạt động của thông tin gợi mớm thì ta mới hiểu được hành vi người tiêu dùng. Những trải nghiệm đầu tiên, những thông điệp thương hiệu đầu tiên, ấn tượng đầu tiên, trải nghiệm giác quan đầu tiên và những lời đánh giá đầu tiên về sản phẩm, tất cả đều có nhiều ảnh hưởng. Nếu người tiêu dùng tiếp thu được một thông điệp nhất định về sản phẩm, họ sẽ đi tìm chứng cứ ủng hộ thông điệp đó. Quan điểm cho rằng sự đánh giá công bằng hoặc có lý sẽ thắng không hề áp dụng được. Điều quan trọng là những nguồn thông tin gợi mớm này có ở khắp nơi. Sau đây bạn sẽ thấy vô tình gợi mớm thông tin là một hậu quả không tránh được của bất cứ hoạt động nghiên cứu thị trường nào. Phần cuối cùng của chương 2, kho sách nói.com.vn sẽ tóm tắt lại những bài học từ New Kirk. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi. Như tôi đã nói, ta nên suy ngẫm về New Coke, không phải vì nó là thất bại của một công ty, dù quả thật đó là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Nghiên cứu thị trường của Coca-Cola dựa vào mô hình về suy nghĩ của người tiêu dùng, và những suy nghĩ này hoàn toàn ngược lại với hành vi của họ. Đây là một sai sót ta nên tìm hiểu, vì nhiều công ty vẫn tiếp tục cái sai này và phung phí một lượng lớn tiền bạc để theo đuổi những ý tưởng khiếm khuyết và bỏ qua những ý tưởng có thể là hoàn toàn tốt. Một ý tưởng có thể được trí óc có ý thức nhìn nhận theo một cách nhất định, nhưng trí óc vô thức lại rất dễ phản ứng hoàn toàn khác. Quy trình của New Coke có thể được tóm tắt như sau. Pepsi nói với người tiêu dùng rằng sau đợt thử nghiệm uống thử, những người uống thử cho biết họ thích Pepsi hơn Coke, dù người tiêu dùng ai cũng đã từng uống cả hai thức uống này. Nhưng sau khi nghe tin đó, lại bắt đầu bỏ rơi Coke. Sau đó Coca-Cola thay đổi công thức nước uống của mình và tìm được một thức uống mới, cuối cùng cũng thắng được Pepsi trong những cuộc uống thử và lấy công thức mới này thay công thức cũ và nói với cả thế giới rằng họ sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới ngon hơn nhiều. Đây là một sự thật được chứng minh một cách rất đắt đỏ. Ban đầu, người tiêu dùng cũng tin, một nguồn cho biết lượng bán ra của Coke đã tăng 8% trong một năm. Dù có thể số liệu này liên quan tới thời tiết, và tôi chưa từng thấy họ tự nhận rằng thị phần đã tăng trong thời gian đó. Nhưng rồi, một cơn bão truyền thông xuất hiện, công ty bị chỉ trích vì người tiêu dùng muốn mua sản phẩm cũ. Chỉ trong vòng 3 tháng, sản phẩm Coke nguyên bản đã xuất hiện trở lại và lượng New Coke được bán ra giảm mạnh. Sau đó Coca-Cola lại trở thành thương hiệu nước uống có ga áp đảo trên thị trường. Trong cả quá trình này, ta nhận ra rằng vị giác liên quan rất nhiều đến thương hiệu. Một ngụm nước nhỏ rất khác với cả một lon nước, và con người có thể mua hàng mà không nghĩ ngợi. Họ ghét sự mất mát hơn là được lợi và luôn bị ảnh hưởng bởi những gì họ tiếp xúc đầu tiên, và bất chấp tất cả sẽ luôn đi theo đám đông nếu có cơ hội. Nghiên cứu thị trường nào có thể tiên đoán được điều này? Tất nhiên, trong số 4 yếu tố thúc đẩy trí óc vô thức cũng có lý do cho sự lớn mạnh của nghiên cứu thị trường. Đầu tiên, nghiên cứu được cho là cách để giảm thiểu rủi ro trong việc đưa ra quyết định. Điều này chắc chắn đến nỗi bất cứ ai bắt đầu sự nghiệp trong một tổ chức lớn trong vòng 30 năm qua sẽ dễ dàng tìm thấy những nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu. Đó là những phương pháp mặc định, cũng giống như việc phần lớn những khoản đầu tư được quản lý thường có kết quả dưới trung bình. Thành công luôn được khen ngợi và phần lớn thời gian thất bại bị lặng lẽ bỏ qua. Ta chỉ tạo một ấn tượng hay chứng minh qua sự đồng tình của đám đông rằng tất cả mọi người ai cũng làm việc này và làm tốt. Phải rất dũng cảm mới có thể bác bỏ một công cụ có vẻ có ích tới thế. Trí óc vô thức sẵn sàng xây tiếp nếu trải nghiệm đầu tiên là một thành công. Những hiểu biết của chúng ta về trí óc vô thức và cách nó tác động đến hành vi của chúng ta chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. Nhiều nhà tâm lý xã hội học và thần kinh học đang giúp ta hiểu được những hoạt động không hề mới chút nào. Những hoạt động trí óc này chắc hẳn đã tồn tại hàng ngàn năm. Các công ty có thể được lợi nhiều nếu nhận ra những hạn chế của nghiên cứu thị trường và vai trò và cách hoạt động của trí óc vô thức trong hành vi người tiêu dùng. Thử nghiệm thực tế không phải phương pháp hoàn hảo, nhưng nó cũng chấp nhận sự hiện diện của trí óc vô thức. Vậy trong những trường hợp khi một tổ chức muốn hiểu khách hàng hiện tại của mình hơn thì sao? Ta phải hiểu được mối quan hệ giữa cách người tiêu dùng suy nghĩ và hoàn cảnh của hoạt động tiêu dùng thì mới bắt đầu giải quyết được vấn đề này. Đến đây, chương 2 sẽ được khép lại. Hoàn cảnh của hoạt động tiêu dùng mà kho sách nói.com.vn vừa nhắc đến sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phần đọc sách sau. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Người tiêu dùng học do thí chủ Hà Trần tài trợ. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Hà Trần.